sư tôn của ta siêu vô địch, chương 221, không nên mê luyến ca ca chỉ là truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vứt bỏ vị diện không thể thừa nhận lực lượng cường đại bộc phát trực tiếp từ giữa đó vỡ tan thành hai nửa Thương Thiếu Nham bọn người mặc dù khoảng cách đủ xa, nhưng cảm nhận được đất rung núi chuyển, cảm nhận được cuồng phong gào thét trong lòng bị thật sâu rung động đánh nát một cái vị diện. Cái này cần mạnh cỡ nào lực lượng, còn có sư bá, hắn người không có sao chứ. Đợi đến phía trước bụi đất tán đi, đám người lúc này mới phát hiện Lưu Vân Tử ngạo nghễ đứng ở nguyên địa còn tại tiêu sái chải đầu. Lợi hại, Tần Như Vận thở phào đồng thời, đối với vị này Lưu Vân tiền bối càng sùng bái. Thiên Uy Thủ Sáo chính là 3.000 vị diện bên trong số 1 số 2 đỉnh tiêm chí bảo, hắn chính diện tiếp nhận lại bình yên vô sự, vẻn vẹn điểm ấy đã làm cho tôn trọng. Chờ chút, Tần Như Vận xoa xoa mắt, phát hiện Lưu Vân Tử phía trước còn đứng lấy một người, quần ống loa, lòe loẹt tóc thế là kinh ngạc nói. Chân tiên sinh, nữ nhân ngu xuẩn, lúc này, Thiết Đại Trụ thản nhiên nói. Mở to hai mắt thấy rõ ràng, ai mới là chân chính chúa cứu thế? Lưu Vân sư bá rất mạnh, nhất định phải thừa nhận. Nhưng ở đại đồ đệ trong lòng, sư tôn mới là vô địch thiên hạ, dù là thẩm truyền kỳ tới đều được đứng sang bên cạnh vừa đứng. Lão đệ, Lưu Vân Tử đem kiểu tóc chỉnh lý tốt, sau đó vỗ vỗ bả vai bụi đất nói. Người này hẳn là có để cho ngươi chiến đấu suy nghĩ đi. Chỉ có thể có một chút không thể có nhiều. Thẩm Thiên Thu nói, gia hỏa này tư thế có điểm lạ bởi vì tay trái tay phải đan xen vào nhau, 10 ngón đồng đều làm ra làm. 6, tư thế, nếu là không phải chủ lưu khí chất không thể thua. Lôi Đình Hải Tặc Vương nhíu mày, người khác không biết, hắn thấy rất rõ ràng, chính mình mang theo táo bạo chi lực một quyền, tại trong khoảnh khắc bị hắn tùy tiện hóa giải mất. Chậc chậc, treo giữa không trung, thản nhiên nói, không nhìn ra tiểu tử ngươi còn thâm tàng bất lộ đâu. Còn, hạnh đi, Thẩm Thiên Thu tay cắm ở trong túi quần, sau đó miệng méo thổi thổi che khuất nửa gương mặt tóc, không phải chủ lưu mùi vị thực sự quá sông. Giờ phút này, có thể ở trên khí chất vượt qua hắn chỉ sợ chỉ có mặc đậu đậu dày, đeo nào đó quảng cáo phục sức chán dán cây cao tinh thần tiểu tử. Người có thể hay không nói chuyện bình thường, Lôi Đình Hải Tặc Vương quát, Thẩm Thiên Thu khoát tay nói, cả phong cách ngươi không hiểu, Lôi Đình Hải Tặc Vương sụp đổ nói, đây là nơi nào tới bệnh tâm thần nha. Xoát, trong lúc bất chợt Thẩm Thiên Thu đứng ở trước mặt hắn, nói. Xin đừng nên mê luyến ca ca chỉ là một cái truyền thuyết. Đi ngươi đại gia, Lôi Đình Hải Tặc Vương giơ lên thiên uy quyền sáo trực tiếp đánh tới, hắn muốn đem cái này nam không nam nữ không nữ, nói chuyện âm dương quái khí ra hỏa đánh thành cho cặn bã. Đùng, Thẩm Thiên Thu nhẹ nhàng nâng tay, đem nắm đấm đánh bay ra ngoài, sau đó một tay khác dán tại bộ ngực hắn, lắc đầu nói. Hiện tại không tim không phổi, tốt hơn sau này tê tâm liệt phế. Thương Thiếu Nham bọn người khóe miệng co giật, sư nương không tại, sư tôn đơn giản giống biến thành người khác. Ầm ầm, lúc này, nổ vang một tiếng đột nhiên xuất hiện, Lôi Đình Hải Tặc Vương như đạn pháo ầm vang rơi trên mặt đất, sau đó che ngực cả khuôn mặt dần dần vặn vẹo xuống tới. Thẩm Thiên Thu đứng ở giữa không trung, búng tay một cái, nói. Khóa tới, ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại đặc thù ký hiệu trống rỗng xuất hiện, sau đó hội tụ trước người, hình thành chỉ có hắn có thể xem hiểu bàn phím. Ta có một chiêu tên là Hỏa Tinh Quyết, Thẩm Thiên Thu 10 ngón khoác lên sắp xếp chỉnh tề ký hiệu bên trên. Ông, ngón tay đụng vào, một cái rườm giả chữ, đắc, trống rỗng xuất hiện, ông, ngón tay lần nữa đụng vào, một cái rườm giả chữ, ai, trống rỗng xuất hiện, ong ong ong, nãi, mão, nữ, bất chân, yêu, một. Các loại đặc thù văn tự giữa không trung ngưng tụ tản ra đến từ hỏa tinh mùi. Hiu hiu hiu, Thẩm Thiên Thu còn tại đánh ký hiệu, càng ngày càng nhiều văn tự lơ lửng giữa không trung, cấu tạo ra so Vạn Kiếm Quy Tông còn muốn tráng quan hình ảnh. Thương Thiếu Nham bọn người cái chán dâng lên mồ hôi, bọn hắn còn chưa từng thấy, lấy ngưng tụ văn tự làm chủ chiêu thức. Phiền toái, nằm tại trong cái hố nhỏ Lôi Đình Hải Tặc Vương sắc mặt khó coi, trong lòng điểm không may càng mãnh liệt, hắn muốn chạy trốn, nhưng áp xuống tới lực lượng nào đó, để hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn văn tự cổ quái trống rỗng hiển hiện. Xoát, Thẩm Thiên Thu giơ tay lên, gió thổi mở loạn phát hiển lộ ra khóe miệng đánh lấy bông tai mặt cười nói. Xin chỉ giáo, xoát, hai tay vung lên, hiu hiu hiu, hội tụ trước người mấy cái văn tự đột nhiên bay ra, sau đó sắp xếp ra văn tự, nội dung là yêu nhiều nhận chân, bị thương nhiều tàn bay nhịn. Từng chữ, tựa như núi lớn, hung hăng nện trên người Hải Tặc Vương, yêu nhiều chăm chú không biết nhưng thương gọi là một cái tàn nhẫn. Xoát, Thẩm Thiên Thu lần nữa phất tay, lại có một nhóm văn tự bay ra, hình thành nội dung là, nên tiếp tục hay là... Từ bỏ, rầm rầm rầm, Lôi Đình Hải Tặc Vương lại một lần tiếp nhận hỏa tinh văn tự oanh kích, biểu hiện trên mặt dần dần vặn vẹo, ở sâu trong nội tâm sinh ra thống khổ đã vô pháp hình dung, xem ra dự định từ bỏ. Xoát, xoát, Thẩm Thiên Thu ở không trung, không ngừng huy động hai tay, hình thù kỳ quái văn tự tấp nập sắp xếp, tấp nập đập tới. Hiểu ngã đích người bê cần, thể vị tiểu tụy đích sầu não, phát hiện cùng ngươi cách xa nhau vẫn hệ cái kia người đích xa xôi. Po, loại lửa này tinh văn chữ nhìn như lộn xộn, nhưng mỗi lần rơi trên người Lôi Đình Hải Tặc Vương, đều để hắn từng lấy hết thời đại lực lượng. Phốc, cuối cùng, máu tươi phun ra, ngươi cho rằng kết thúc. Còn không có đâu, xoát, Thẩm Thiên Thu tay phải ba cái đầu ngón tay thuần thục đặt ở bàn phím nhỏ bên trên, tay phải ngón tay cái khoác lên phím cách bên trên, hồi ức lấy đã từng mất đi thanh xuân nói. Người trang phục xúc động ta chuyện cũ, hôm nay không bằng audition một khúc. Nhìn về phía U Minh Tố gật đầu ra hiệu, bảy đồ đệ minh bạch cái gì, lúc này lấy xuống máy trợ thính, sau đó điểm tải. Bên ngoài truyền bá khóa, bên trên, bên trong lập tức vang lên rất có lịch sử cảm giác. Thượng đế là nữ hài, bài hát tiếng Anh khúc, đùng, EIFCT, đùng, EIFCT nhân 1, EIFCT nhân 2, nương theo lấy âm nhạc vang lên, Thẩm Thiên Thu tay trái cấp tốc nhấn lấy bàn phím nhỏ, ngón tay cái nương theo nhịp đánh phím cách cả người đã đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Theo nhịp từ đơn tiếng Anh không ngừng hiển hiện không ngừng liên kích tựa như hóa thành lực lượng cường đại điên cuồng oanh kích trong cái hố nhỏ Lôi Đình Hải Tặc Vương, chờ một khúc coi như thôi, chờ văn tự biến mất người đã triệt để bất tỉnh đi. Sư tôn thật là lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Ngưng Nhi một mặt sùng bái, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền khóe miệng co giật, loại này lại văn tự, lại ca hát phương thức chiến đấu thực sự khác loài. Đại nhân, lúc này, đứng ở đằng xa hải tặc bọn họ phẫn nộ giống to, liều lĩnh xông lại, nhân số nhiều thực lực mạnh, bộc phát khí thế kinh thiên động địa. Thẩm Thiên Thu lắc đầu than nhẹ nói, tiên tri đỉnh, ngạo thế gian, có ta bàn phím liền có trời. Giơ lên bàn phím nói, đại hà chi kiện trên trời đến, một khóa hoành thiên chấn thế gian. Ông, một loại mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng trong nháy mắt tại vị diện khuếch tán cũng hướng về vũ trụ mênh mông chỗ sâu lan tràn. Thời khắc đó, tất cả mọi người cùng vật sở hữu hôi phi yên diệt. Trên phi thuyền, trong phòng, Tần Như Vận, xoát, một chút đứng dậy, sau đó bưng bít lấy chán hồi ức vừa rồi nhìn thấy một màn nói. Mộng sao, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía sau trống rỗng khu vực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không phải là mộng, hoang phế vị diện cùng hải tặc vương đội tàu, toàn hóa thành hư vô, mở to hai mắt thấy rõ ràng, ai mới là chân chính chúa cứu thế. Ý Trung Nhân lúc trước đã nói ở bên tai vang lên, Tần Như Vận ngồi tại trước giường, sững người nói. Tùy tiện hủy diệt hết thảy, người sư tôn không phải chúa cứu thế, người sư tôn là thần A Cách Trương.